Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô độc khiến cô giống như đã từng biết. Dưới vẻ mặt nhìn như trưởng thành sớm, cô giống như thấy được một linh hồn thật sự 19 tuổi. Cô tịch lại mệt mỏi. Một linh hồn cô độc giống như cô. Lúc này một mùi nước hoa nồng nàn từ phía sau lưng bay tới. Mặt cô trầm xuống cũng không quay đầu lại nói. Bân Loạn, tôi nói rồi, vào phòng của tôi tốt nhất là gõ cửa trước. Chậc, muốn gạt cô cũng chẳng dễ dàng. Bất Loạn thu hồi động tác lén lút ban đầu, nhả ra vài lời. Có việc gì sao? Cô hỏi. Tôi tìm cô nói chuyện phiếm, cô đang làm gì đấy? Bất Loạn tò mò đáp. Không có gì. Mặt cô không chút thay đổi nói. Chậc chậc, cô hóa ra là đang chuyên tâm nhìn tên đằng tiểu quỷ như vậy. Cô không phải phải lòng hắn đấy chứ? Bất Loạn hoài nghi liếc mắt ngắm màn hình một cái. Tôi đang nghiên cứu anh ta. Cô lãnh đạm nói. Chỉ là nghiên cứu, thật vậy à? Vậy cô có kết luận gì không? Bất Loạn đặt mông ở ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kết luận là, anh ta là một nhân vật nguy hiểm. Cô lạnh lùng thốt ra. Tôi đã sớm nói hắn rất tinh danh, giữ lại đối với chúng ta, một chút lợi ích cũng không có. Tôi không biết thiên thần vì sao không thể không cần hắn. Bất Loạn với đằng tế khá kiêng kỵ. Thiên thần chẳng qua là muốn chơi một trò chơi. Trò chơi? Đúng, một trò chơi tàn nhẫn. Cô dừng hình ảnh lại vừa vặn ở đoạn đằng tế cùng ngũ hành kỳ lân đánh nhau, ngay tại thời điểm ý chí bọn họ chịu khống chế tấn công anh ta. Dưới tình hình đó, đằng tế còn có thể xuống tay tránh đi chỗ yếu hại của bọn họ, có thể thấy được anh ta coi trọng bọn họ ra sao. Nhưng đằng tế càng coi trọng ngũ hành kỳ lân, đến lúc đó anh ta sẽ càng thống khổ. Rốt cuộc là trò chơi gì? Không phải là muốn hắn làm ma vương gì đó sao? Bất Loạn nháy mắt to đen nhánh, tò mò hỏi. Cô rất nhanh sẽ biết thôi. Giữa đằng tế cùng với ngũ hành kỳ lân anh ta yêu quý nhất, sẽ có một hồi hỗn loạn. Cô nói đằng tiểu quỷ thích năm người đàn ông này, đây là ý tứ gì? Trời ạ, chẳng lẽ hắn giống với thiên thần cũng là đồng tính luyến ái à? Bất Loạn cố ý khoa trương le lưỡi. Cô lạnh lùng liếc Bất Loạn một cái, tắt màn hình đứng lên. Tôi không dành để tranh cãi với cô, Bất Loạn ạ. Thật là, một chút hài hước cũng không có. Bất Loạn trở giọng khinh thường. Ở nơi này không cần hài hước. Cô cầm lấy một chai nước khoáng, nhấp một ngụm. Đây đúng là chỗ chán chết đi được. Đối mặt loại nha đầu như cô, quả là buồn muốn chết. Không có chút hài hước, làm người ta muốn điên mất. Bất Loạn bĩu môi. Người nếu phản ứng theo tình cảm, sẽ rất khó bảo trì bình tĩnh. Cô lý tính nói. Ây à, làm sao mà có thể có loại con gái như cô? Trước kia, Bất Lão đã nói, tâm tính của cô so với lão ta còn già dặn hơn. Quả thực là tựa như người tuyệt vọng với toàn thế giới ấy. Bất Loạn nhìn chằm chằm cô nói. Áo lông đen cao cổ, quần dài đen, tóc dài đen, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng, thuần khiết, lại không hề tươi cười. Nói thật ra ngay cả màu sắc trên người quả phụ đều nhiều hơn Bất Loạn cô. Trong khi cô chỉ là một cô gái trẻ 19 tuổi. Từ 5 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Bất Hoặc, cô chính là bộ dạng này. Bất Loạn thật muốn biết thiên thần là như thế nào, đem nha đầu kia biến thành phó quỷ Đức Hạnh. Cũng uống thuốc thiên thần cho, cô cùng Bất Động Bất Lão đều không giống bộ dáng này của cô. Loại tính tình này suốt cuộc là trời sinh như thế, hay là sau này dưỡng thành? Tôi đối với loài người không hề có cảm giác. Nếu đã không có cảm giác, làm sao phải tuyệt vọng? Cô hờ hững nói. Không hề có cảm giác, chứng tỏ vấn đề lớn rồi. Cô không phải là tâm hồn từng chịu tổn thương nặng gì chứ? Thôi đến đây đến đây. Có cần phải nói cho tỷ tỷ nghe một chút không? Bất Loạn nửa vui nửa đùa. Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, một bóng đen vọt đến trước mặt cô, khí thế lạnh thấu xương làm cô cấm khẩu. Bất Hoặc đứng trước mặt cô, vũ khí băng châm trên nhẫn đã hướng về ấn đường của cô. Đồng tử đen hóa thành hai mũi tên nhọn lạnh như băng, bắn thẳng đến tim của Bất Loạn. Tim của Bất Loạn đánh cái đột, lông tơ dựng thẳng đứng, phút chốc phát hiện chính mình rất khinh suất. Bất Hoặc tuy rằng chưa từng phát giận, nhưng không biểu hiện, cô không phát cáu. Vô hỉ vô giận sau lưng, cất giấu âm ngoan hiểm độc càng đáng sợ. Lại nhiều lời, tôi liền cho cô biến mất đấy. Lời nói uy hiếp cô dùng giọng điệu bình thản nói ra, nhưng tác dụng ngược lại càng gia tăng. Bất Loạn biến sắc, tuyệt đối tin tưởng cô nói được thì làm được. Bởi vì chỉ có Tứ Thiên Vương mới biết được, ở trong thần thoại lợi hại nhất kỳ thật là cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net